Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 222, Khương Vân. Nghe được Khương Hoàn Sở nói muốn suy nghĩ một chút nữa, Đế Ất cũng không nói gì nữa, bởi vì lấy hắn đối với Khương Hoàn Sở hiểu, Khương Hoàn Sở nói như vậy hơn phân nửa là đã đáp ứng. Vì vậy, Đế Ất trực tiếp đổi một đề tài nói. Được rồi, không nói những thứ kia. Người ta đã lâu không gặp, tối nay không say không về. Ngoặc kép chấm chấm, lại không nói Đế Ất tại Khương Hoàn Sở còn chưa tới chiều ca thời điểm đem hắn nửa đường gọi được. Rồi biệt viện, lại nói ngay tại Khương Hoàn Sở vốn đến chiều ca ngày hôm đó. Bỉ can trước kia liền nghe ngóng Khương Hoàn Sở đã sắp đến chiều ca tin tức. Nhưng mà, cùng ngày bỉ can mang người tại chiều ca ngoài cửa đông đợi nửa ngày. Nhưng vẫn không có chờ đến Khương Hoàn Sở thân ảnh. Đến trạng vạng tối, trong lòng rõ ràng hôm nay hơn phân nửa là đợi không được Khương Hoàn Sở đến. Bỉ can mới không cam lòng trở lại chiều ca thành nội phủ bên trong. Chiều ca thành bên trong, bỉ can trong phủ, Vi Tử Khải cũng ở nơi đây. Hôm nay bỉ can chuẩn bị nghênh đón Khương Hoàn Sở thời điểm. Vì để cho Vi Tử Khải cho Khương Hoàn Sở lưu lại một điểm ấn tượng tốt. Vì vậy hắn nhưng là liền Vi Tử Khải cũng cùng kéo theo tại chiều ca ngoài cửa đông chờ. Ai ngờ chờ đã hơn nửa ngày. Nhưng cũng không đợi được Khương Hoàn Sở đoàn người. Cho nên, trở về đến chiều ca thành bên trong sau. Vi Tử Khải cũng không gấp trở về phủ. Mà là tiếp theo bỉ can cùng đi đến hắn trong phủ. Trong đại sảnh. Bỉ can cùng Vi Tử Khải chia nhóm hai tòa, nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay chén trà. Vi Tử Khải nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn thần sắc lộ ra cực kỳ trầm thấp bỉ can, không khỏi có chút khốn hoặc nói. Vương Thúc, ngươi làm sao? Chẳng qua là không có nghênh đến Đông Bá Hầu mà thôi. Vương Thúc vì sao hứng thú thấp như vậy chìm? Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bỉ can thở dài nói. Hôm qua ta thám tử bẩm báo. Hoàn Sở hắn đã đến Ân Châu dịch, tính một chút ngày tháng. Hôm nay hắn liền có thể đến chiều ca, cho nên hôm nay ta mới kéo ngươi tại chiều ca ngoài cửa đông chờ. Nhưng là, ngươi ta chờ đã hơn nửa ngày, vốn nên đến Hoàn Sở nhưng không hề tung tích. Đây cũng là không cho phép ta không suy nghĩ nhiều a. Nghe được bỉ can nói như vậy, Vi Tử Khải nhưng là không phản đối lắc đầu một cái. Vương Thúc quá lo lắng. Có thể là Đông Bá Hầu trên đường gặp một số chuyện. Cho nên làm trễ nãy chút thời gian cũng khó nói. Thản nhiên nhìn Vi Tử Khải liếc mắt. Bỉ can đạo, người không biết Khương Hoàn Sở người này. Mới có thể nói ra những lời này. Người này cực kỳ chính trực kiên cường. Làm việc cũng rất có nguyên tắc. Thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Đổi lại là những người khác. Có lẽ ở trên đường sẽ trễ nãy chút thời gian. Nhưng là nếu đúng như là hắn, yêu cầu một ngày đuổi xong chặng đường, hắn tuyệt đối sẽ không chậm hơn một phần hoặc là mau hơn một chút. Nhưng là bây giờ, hắn vốn nên hôm nay đến chiều ca, nhưng chậm chạp chưa xuất hiện, trong này nhất định có kỳ lạ. Nghe vậy, Vi Tử Khải thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn từ trước đến giờ đối với bỉ can mà nói vẫn là vô cùng tin phục. Đây không chỉ là bởi vì bỉ can chính là hắn có lực nhất người ủng hộ. Cũng là bởi vì bỉ can tài hoa cũng xác thực khiến hắn tin phục. Vì vậy, dưới mắt Vi Tử Khải nhìn đến bỉ can trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Cho nên cũng lên tinh thần. Như vậy theo Vương Thúc góc nhìn, sẽ là nguyên nhân gì có thể dùng Đông Bá Hầu chậm chạp chưa tới đây? Thật sâu nhìn Vi Tử Khải liếc mắt, bỉ can trầm giọng nói. Xấu nhất. Cũng là có khả năng nhất tình huống. Hoàn Sở hắn sợ là nửa đường bị người cản lại. Vi Tử Khải sững sờ. Theo bản năng nói. Người nào gan to như vậy. Lại dám chặn lại Đông Bá Hầu. Thở dài một tiếng. Bỉ can đạo. Còn có thể là ai. Dõi mắt chiều ca. Có thể để cho Hoàn Sở không cùng ta chào hỏi liền đi gặp người. Cũng chỉ có ta người huynh trưởng kia. Phụ vương của ngươi rồi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Hoàn Sở hẳn là bị phụ vương của ngươi lôi đi. Nghe được bỉ can nói như vậy, Vi Tử Khải không khỏi sửng sốt một chút. Phụ vương, khẳng định gật gật đầu. Bỉ Can đáo, thế nhân đều biết ta cùng Đông Bá Hầu giao hảo, nhưng là lại không biết phụ vương của ngươi cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đó là tồn tại sinh tử giao tình, giữa bọn họ tình nghĩa, thậm chí càng sâu với ta cùng Hoàn Sở giao tình. Chào mày, Vi Tử Khải không nhịn được dò hỏi. Bất quá, vương thúc, phụ vương hắn tại sao phải ngăn lại Đông Bá Hầu đây? Bưng lên trong tay trà uống một hơi cạn sạch, Bỉ Can thở dài nói. Người cũng biết ta lần này mời Hoàn Sở vào kinh là vì cái gì? Mà phụ vương của ngươi sở dĩ ngăn lại Hoàn Sở, sợ rằng mục tiêu cùng ta không hẹn mà hợp, cũng là vì này thông ra một chuyện. Chỉ là, ta là muốn để cho Hoàn Sở gả con gái cho ngươi, từ đó cho ngươi có thể có được hắn chống đỡ, rời vương vị tiến hơn một bước. Thế nhưng phụ vương của ngươi cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn chắc chắn sẽ để cho Hoàn Sở gả con gái cho Tử Thụ. Nghe được Bỉ Can nói như vậy, tinh xảo chén trà theo Vi Tử Khải trong tay không tiếng động chảy xuống, rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Mà này chói tai âm thanh cũng là để cho Vi Tử Khải phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi đè xuống chính mình thất thố. Vi Tử Khải nhìn về phía Bỉ Can, như vậy vương thúc, chúng ta nên làm cái gì? Vốn là Tử Thụ hắn hiện tại đã chiếm hết ưu thế, nếu như Đông Bá Hầu lại gả con gái cho hắn, đến lúc đó hắn có Đông Bá Hầu chống đỡ, sợ là chúng ta tự lại không có cơ hội rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bỉ Can trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh. Lúc này tình huống là, Hoàn Sở gả con gái cho Tử Thụ dĩ nhiên sẽ khiến cho chúng ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, cho dù Hoàn Sở không có gả con gái cho Tử Thụ, trải qua phụ vương của ngươi một quấy nhiễu, ta muốn để cho Hoàn Sở gả con gái cho ngươi sự tình cũng sẽ bị lỡ biết đầu đuôi câu chuyện sau đó. Hoàn Sở là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham dự vào ngôi vua này tranh bên trong tới. Đến lúc đó, cho dù hắn không có gả con gái cho Tử Thụ, chúng ta không có Hoàn Sở chống đỡ, cũng quả quyết tranh không qua hắn môn rồi. Nghe vậy, Vi Tử Khải mặc dù không cam, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng không trách ai, muốn trách, chỉ tự trách mình lúc mới sinh ra, mẫu thân vẫn là thiếp thất đi. Ở thời đại này, tại những phương diện khác chênh lệch không lớn dưới tình huống, đích thứ chi phân thật sự là quá chí mạng. Buổi tối hôm đó, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Đế Ất một mực uống được rồi nửa đêm mới song song trở về. Vứt đi những thứ kia đáng ghét sự tình không nói, hai cái này bao năm không thấy lão hữu nhưng là uống thập phần tận hứng. Ngày thứ hai, bởi vì ngày đầu buổi tối cùng Đế Ất uống quá nhiều cũng quá muộn, cho đến vang trưa Khương Hoàn Sở mới ung dung tỉnh lại. Hơn nữa Phương vừa tỉnh lại, liền cảm giác có chút nhức đầu sắp nứt, đây chính là say rượu hậu di chứng. Nhức đầu đi qua, Khương Hoàn Sở liền cảm giác có chút miệng khát. Bất quá, hắn còn chưa kịp gọi người cho hắn lấy nước đến, liền thấy một bóng người mở cửa phòng đi vào. Người tới người mặc màu trắng mộc mạc quần dài, nhìn dáng dấp cũng bất quá mười mấy tuổi dáng vẻ. Cả người nhưng từ trong ra ngoài tản ra một loại ôn uyển phóng khoáng khí chất, làm cho người ta một loại này mới là đại gia khuê tú cảm giác, người vừa tới không phải là người khác, chính là Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở con gái. Khương Vân, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.